Phần 4.2. Tê Hà Sơn Trang là tâm huyết của ta, một tay ta gầy dựng, ta tuyệt đối sẽ không thản nhiên trơ mắt nhìn nó suy tàn ngay trước mắt ta. Đầu nhập Lam Diễm Minh thì đã sao? Tự cổ chí kim lấy thành bại luận anh hùng, bại hoại thì sao? Tiểu nhân thì sao? Có vị khai quốc đại đế nào lại không phải chịu vấy máu, đạp lên xác kẻ khác để đạt đến ngôi cao? Cho dù người trong thiên hà không hiểu ta, ngươi nhất định phải hiểu ta. Bởi vì ngươi là nhi tử của ta, là hậu duệ duy nhất của Đoan Mộc gia ta. Khuôn mặt phụ thân tuy đã mơ hồ, nhưng bóng lưng quay bước vẫn hoài quen thuộc. Khe cửa mật thất hé ra, rải sáng màu quất chín luồn vào khe cửa, thẳng tắp một đường, hẹp mảnh mà hư vô. Hắn phóng vội tới vài bước, nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt mình. Bốn phía một mảnh đen kịt, không có ánh sáng, không có âm thanh. Hắn còn không cảm nhận được chính bản thân, không biết là đang ngồi, đang đứng, đang nằm hay tan biến. Thân thân, thân thân, thân thân, tiếng gọi văng vẳng bên tai từng lời vọng đến. Mơ hồ mà xa thẳm, tựa như ảo giác, rồi chậm chậm tiêu thất. Chẳng biết quá bao lâu, hắn mơ hồ thấy ý thức dần dần quay về. Bóng tối hỗn độn rốt cuộc cũng bị trẻ ra. Âm thanh tạp nhạp thất tạp bát tạp như dòng suối, chậm rãi tràn vào tai, thần trí hỗn hỗn độn độn. Đoan Mục hồi xuân định dạng một hồi lâu, mới nghe ra được bọn họ đang thảo luận lộ trình. Bất quá phong thước lĩnh nghe qua cũng có phần quen tai. Hắn nỗ lực muốn mở mắt, nhưng phải mất một lúc mới tìm được vị trí của con mắt. Một tia sáng lọt vào kẽ mắt, sáng đến nhói đau. Hắn mau chóng nhắm mắt lại, yên lặng đợi một chốc, rồi lại mở ra lần nữa. Sau đó liều mình nháy mắt, cứ thế cho đến hơn 10 lần, mới tạm xem là thích ứng được với ánh sáng. Bất quá tiếng ồn đã dứt, ba cái đầu chụm vào trước cửa sổ quan sát hắn. Đoan Mục hồi xuân mấp máy môi, cố nặn ra nét cười, nhưng toàn thân không dồn được chút sức lực nào. Mà cứ nói, Hoắc Thái Y, ngươi xem hắn như vậy có phải là ổn rồi không? Hoắc Thái Y chẳng buồn hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm một loạt cái ót trước mặt phán, ta chỉ thấy ba người các ngươi rất có vấn đề. Mạc Cư, Bình Nhiên và Di Nhiên bấy giờ mới định thần, nhường lối lại. Hoắc Thái Y tiến tới bên giường, bắt mạch cho Đoan Mục hồi xuân, rồi thăm chừng sắc mặt hắn, hỏi, có thấy khó chịu chỗ nào không? Đoan Mục hồi xuân chép miệng ngập ngừng nửa ngày, mới phát ra được bốn chữ, đói, khát, vô lực. Hoắc Thái Y bảo, vậy nghĩa là không có việc gì nữa rồi. Mạc Cư hỏi, như thế có qua quýt quá không? Hoắc Thái Y nói, hay là ngươi thử đập gãy hai chân của hắn, rồi để ta giúp ngươi tận tâm trị liệu một phen. Ở cùng đám người này lâu, Hoắc Thái Y rốt cuộc cũng nắm bắt được cá tính của bọn họ. Cái danh ma giáo nói ra nghe có vẻ dọa người, nhưng ở chung lại khá thoải mái. Tỷ như Mạc Cư, đừng trông quải trượng vừa thô vừa nặng, con người y kỳ thực rất hiền hậu, tính tình cũng hảo. Dĩ nhiên Bình Nhiên người thì nói năng ngọt ngào, người thì hoạt bát, cũng rất hòa đồng. Bình thường cùng bọn họ đùa đùa tán tán chuyện, tính ra cũng khá tâm đắc. Mạc Cư quả nhiên chẳng hề phật ý chút nào, vậy bao giờ thì hắn khỏi hẳn? Hoắc Thái Y nói, từ từ tĩnh dưỡng, chỉ cần người không chết, chung quy sẽ khỏi hẳn. Mạc Cư, Dĩ Nhiên đưa chén nước đến cho Đoan Mục hồi xuân. Hoắc Thái Y dặn, hắn vừa mới tỉnh, không nên uống nhiều. Dĩ Nhiên liền cho Đoan Mục hồi xuân nhấp từng ngụm nhỏ. Bình Nhiên thấy hắn tinh thần tỉnh táo, cười bảo, để ta đi nấu cháo cho ngươi. Đoan Mục hồi xuân nói, làm phiền. Hoắc Thái Y đấm đấm lưng than, người già cả, nếu buổi trưa không ngủ một chút thì cả người sẽ không có tinh thần. Lão đi vài bước ra cửa, chợt dừng lại ngó Mạc Cư hỏi, ngươi không đi? Mạc Cư mặt ngỡ ngàng nhìn lão, ngươi muốn ngủ thì ngủ, liên can gì đến ta? Hoắc Thái Y nói, ngươi tưởng là ngươi còn trẻ sao? Hiện tại ngủ nhiều một chút, sau này may ra ngủ muộn được mấy năm. Mạc Cư, Hoắc Thái Y và Mạc Cư đồng loạt rời đi, nhất thời trong phòng chỉ còn hai người Đoan Mục hồi xuân cùng Dĩ Nhiên. Đoan Mục hồi xuân lấy một hơi, hỏi, tại sao ta lại ở đây? Dĩ Nhiên nói, là Hoa trưởng lão và Mạc trưởng lão đã đưa ngươi trở về. Đoan Mục hồi xuân khép mắt bảo, nga. Dĩ Nhiên nói, nghe đâu lúc bọn họ tới, Cơ Diệu Hoa vừa đi ra ngoài, cho nên mới mang được ngươi về. Đoan Mục Hồi Xuân nhếch nhếch khóe môi, nhưng không cười nổi. Dĩ nhiên do dự một chút, lại nói, còn nghe đồn, Cơ Diệu Hoa hạ lệnh cho giang hồ truy nã Cơ Thanh Lan, ta nghĩ hiện tại hẳn là đang đánh vào Thánh Nguyệt giáo để đòi người. Sắc mặt Đoan Mục Hồi Xuân bấy giờ mới có chút chuyển biến. Dĩ nhiên nói, Minh Tôn và Hầu Gia cũng tới. Có điều Minh Tôn sợ Cơ Diệu Hoa đuổi theo, đã cùng Hầu Gia đi bày bố nghi trận, phải mấy ngày nữa mới trở về. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, vừa rồi trong lúc mơ mơ màng màng ta có nghe các ngươi nhắc đến Phong Thước Lĩnh. Dĩ nhiên nói, từ chỗ này có ba con đường để quay lại Trung Nguyên, một cái là nơi Minh Tôn và Hầu Gia bày nghi trận, cũng là cái gần nhất. Cơ Diệu Hoa không biết độc của ngươi đã được giải, nhất định sẽ tưởng chúng ta nôn nóng cứu người mà chọn con đường này. Minh Tôn còn đặc biệt phái nhân mã chạy không ngừng về ma giáo truyền lệnh. Thông cáo truy tìm hiện hạ danh oai một con đường khác là Phong Thước Lĩnh, nơi đó sơn đảo quanh co, rất khó đi, nhưng có lợi thế dân cư thưa thớt, địa vực rộng lớn, không dễ bị phát hiện. Cái còn lại chính là đi thuyền theo sông Mạc Đạt A Kiền về hướng đông, lộ trình xa hơn một chút. Đoan Mục Hồi Xuân ngẫm nghĩ nói, không bằng chọn Phong Thước Lĩnh đi. Dĩ nhiên hỏi, vì sao? Đoan Mục Hồi Xuân đáp, lúc đầu ta theo đường đó mà đến, nơi ấy quản trị biên phòng rất lỏng lẻo. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tây Khương nhiều núi, chỉ riêng Phong Thước Lĩnh đã chiếm 1/3 núi non ở Tây Khương. Thế nên từ chỗ này, những ai muốn lên đường trèo đèo vượt núi đều phải ghé quán trọ Bình An một chuyến. Chẳng phải vì quán trọ Bình An bình yên gì, mà bởi quán trọ Bình An có bán địa đồ. Thứ địa đồ ấy khởi đầu còn hiếm lạ, bán cho nhiều người xong liền thôi không hiếm lạ nữa. Tỷ như trên tay An Nhiên cũng đang cầm một tấm, nhưng bọn họ vẫn tới quán trọ Bình An, vì bọn họ và Minh Tôn đã ước định sẽ hội họp ở đó. Mà cư cõng Đoan Mục Hồi Xuân, cùng Hoắc Thái Y đến trước quầy đặt ba gian thượng phòng. Trông thấy Đoan Mục Hồi Xuân trên lưng y, trưởng quầy tỏ vẻ không vui lắm hỏi, vị khách quan này làm sao vậy? Có cần ta thỉnh một đại phu đến không? Mà cư nói, ăn bậy bụng đau, không đáng lo. Trưởng quỹ nửa buổi không phản ứng, mà cứ rút một thỏi vàng nhỏ đặt xuống mặt quầy. Bấy giờ trưởng quầy mới hớn hở mặt mày gọi một hòa kế tới dẫn bọn họ lên lầu. Mà cứ đi thật chậm, làm ra bộ dạng già cả không quân vác nổi, mỗi bước đi đều giáng một quải trượng nặng đề xuống sàn nhà. Đến Hoắc Thái Y đi sau cũng bước chậm theo. Vào đến phòng, chờ Hoắc Thái Y đóng cửa xong xuôi, Đoan Mục Hồi Xuân mới nhảy khỏi lưng mà cứ đờ y nói, vất vả cho Mạc trưởng lão rồi. Mạc cư lập tức đứng thẳng lưng, xua tay bảo, không sao, vừa rồi ta chỉ cố ý diễn cho đám người đó xem thôi. Hoắc Thái Y kéo tay hắn lại nói, cứ để ta bắt mạch đi. Mạc cư hỏi, thế nào? Hoắc Thái Y phán, khí huyết đều tệ, chốc nữa ta sẽ giúp ngươi kê đơn thuốc. Mạc cư hỏi, đi đâu để bốc thuốc đây? Hoắc Thái Y ngẩn ra, rồi nhanh nhẩu nói, chuyện đó không phải do ngươi tính sao? Mạc cư đang nói giữa chừng, cửa sổ bị gõ nhẹ hai cái. Mạc cư đẩy cửa sổ ra, An Nhiên lập tức luồn vào như cá trạch. Đoan Mục Hồi Xuân rót nước cho nàng. An Nhiên đón lấy, từ tốn cười bảo, thân thể ngươi không khỏe, sốt xa sốt sáng làm cái gì? Hoắc Thái Y nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, có gì là lạ? An Nhiên ngạc nhiên. Mạc cư ngắt lời bảo, chuyện đó thuận theo tự nhiên a. An Nhiên, tình hình Phong Thước Lĩnh ra sao? An Nhiên lắc đầu đáp, bất hảo. Môn hạ đệ tử của Thánh Nguyệt giáo và Tuyệt Ảnh Phong bố trí chạm gác dày đặc ở đó, ám lẫn minh đều có, còn có rất nhiều kẻ không rõ lai lịch. Nghe đồn cả Hồn Hồn Vương cũng phái người đến. Đừng trông quán trọ Bình An nho nhỏ, chỉ e các đại thế lực võ lâm Tây Phương đều tập hợp tại đây. Mạc cư nói, Thánh Nguyệt giáo và Tuyệt Ảnh Phong vẫn chưa bắt được Cơ Thanh Lan sao? Làm ăn kiểu gì không biết? An Nhiên bảo, nghe Lô trưởng lão nói, Cơ Thanh Lan nguyên là kiều khách của Thánh Nguyệt giáo, ngươi nghĩ Thánh Nguyệt giáo sẽ bỏ công bỏ sức đi bắt người? Hứ, ngầm mở đường thì đúng hơn. Hoắc Thái Y ngơ ngác hỏi, kiều khách? Thánh Nguyệt giáo giáo chủ là nữ ư? Mạc cư vội ho một tiếng, nói lảng đi, Thánh Nguyệt giáo bắt người hay không thì liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta nên ngẫm xem làm thế nào đợi được Hầu Gia và Minh Tôn hội họp với chúng ta ở quán trọ Bình An này. An Nhiên hỏi, Di nhiên đâu? Mạc Cư nói, ngươi mở đường, nàng bọc hậu, ước chừng khoảng 2 ngày nữa mới đến. An Nhiên bảo, ta ngủ tại phòng phú quý ở cánh trái dãy hành lang này. Ta đã thăm dò, đối diện là một đôi phu phụ, ước chừng khoảng 40 tuổi, nghe bước chân hẳn là nhà nghề. Ở sát vách ta là một thương nhân. Từ phòng hắn ngửi được mùi dược liệu, chắc là buôn dược liệu. Đối diện gian sát vách là phòng trống. Mạc Cư nói, hảo, tối nay ta sẽ đến các phòng khác thăm dò. Hoắc Thái Y nhíu mày nói, chập, chớ nên sinh thêm chuyện. Không phải các ngươi nói quá vài hôm nữa Minh Tôn và Hầu gia sẽ tới sao? Chỉ sợ trong mấy ngày này xảy ra biến cố. Thấy Hoắc Thái Y mặt mày lo lắng, y vội nói, yên tâm, ta tự biết chừng mực. An Nhiên nhìn quải trượng của y, lắc đầu bảo, cứ để ta đi, cho dù bị phát hiện, người ta cũng tưởng chỉ là tiểu tặc. Mạc Cư biết khinh công của An Nhiên cao hơn mình, đành thuận theo nói, cẩn thận. Tuy Mạc Cư đặt 3 gian thượng phòng, nhưng 1 gian trong số đó bỏ trống, răng dây gắn chuông, nếu có người vào phòng, chuông sẽ vang lên. Còn lại 2 gian phòng, y và Hoắc Thái Y ở 1 gian, Đoan Mục Hồi Xuân một mình 1 gian. Tới chạng vạng, Mạc Cư gọi thức ăn đến phòng Hoắc Thái Y và Đoan Mục Hồi Xuân, bản thân thì thay một bộ y phục giản dị xuống đại đường dùng bữa. Y tới cũng sớm, chọn được một vị trí, vừa vặn có thể trông thấy đại môn và thang lầu. Gần đến giờ cơm, người trong đại đường ngày một đông, bàn không đủ dùng, một đôi phu phụ đành tiến tới bàn y. Mạc Cư quan sát tay bọn họ, phát hiện 2 tay phải trái đều có vết chai, hiển nhiên là luyện cả 2 tay. Đôi phu phụ này ăn cực nhanh, ăn xong vẫn chưa vội đi, trái lại còn dùng tiếng Hán khập khiến bắt chuyện với Mạc Cư. Lão ông là người phương nào? Trượng phu gương mặt đại chúng, lúc cười lộ ra hàm răng đều tăng tắc, dáng vẻ đôn hậu. Khẩu âm Mạc Cư dùng thì chính bản thân y cũng không rõ là khẩu âm vùng nào, chỉ cười ha hà đáp, Thành Chu gia ở Liêu Đông. Trượng phu bảo, vậy nhất định lão họ Chu. Ha ha, đúng vậy, ta tên Chu Chính. Trượng phu khen, hảo danh tự. Mạc Cư nói, Chu gia chúng ta rất coi trọng việc đặt tên, cha ta là Chu Toàn, trong số tổ tiên còn có cả danh nhân. Trượng phu lấy làm thú vị hỏi thăm, vị nào? Mạc Cư đáp, Chu Du. Thê tử dùng một câu tiếng Hán lưu loát ngắt lời, Chu Du không phải người Lư Giang sao? Mạc Cư lúc này mới để ý thấy dung mạo nàng không giống người Tây Khương, trái lại có vẻ là đến từ Giang Nam sông nước. Y phản ứng thức thời, ha ha cười một tràn nói, đó là thời niên thiếu rồi, sao dĩ nhiên phải rời đi chứ? Trượng phu gật đầu nói, Trung Nguyên nhiều chiến loạn. Mạc Cư nghĩ thầm, bộ Tây Khương các người Thái Bình sao? Nghe đồn vương vị của Hồn Hồn Vương cũng là đoạt từ tay ca ca hắn. 3 kẻ tâm tư khác nhau, trò chuyện lại rất hợp ý. Mạc Cư bịa chuyện thăm thân nhân, 2 phu phụ cũng nói là thăm bằng hữu, về phần thật hay giả, chỉ có lòng đương sự thấu hiểu. Đột nhiên, có một người nhảy vào cửa sổ, nhất thời bất cẩn, văng mạnh lên mặt chiếc bàn gần cửa nhất. Không đợi khách bàn ấy kịp phản ứng, người nọ đã như cá lủi đi, xông thẳng lên lầu. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến toàn thể mọi người trong đại sảnh sửng sốt. Khách ở bàn ấy đột ngột đứng lên, đang định đuổi theo, chợt có mấy người từ ngoài cửa xông vào, cả đám lưng hùm vai gấu, tay cầm đại đao, dáng vẻ hung thần ác sát. Tên cầm đầu một tay xốc áo trưởng kêu ý lôi y ra sau quầy, nắm ngực áo quang quác sổ một tràn tiếng Tây Khương. Trưởng quỹ toàn thân run rẩy nhưng vẫn lắc đầu. Kẻ đầu lĩnh đại nộ, vung tay chém tới cổ y. Chẳng ngờ trưởng quỹ bỗng dưng rụt người lại, toàn thân thoát ly khỏi áo choàng. Vài người xung quanh thấy vậy lập tức vây tới, hỏa kế trong quán cũng bỏ hết đồ trên tay ùa vào. Nhất thời, bè phái lẫn lộn, gà bay trứng vỡ. Mạc Cư thấy đôi phu phụ kia nhìn xuất thần, bèn xoay đầu bỏ đi lên. Trưởng phu bị y va nhẹ vào đầu gối, nghi hoặc quay lại hỏi, ngươi đi đâu? Mạc Cư tái mặt nói, thay vì lởn vởn trốn thị phi, nhanh chóng ly khai mới là thượng sách. Trưởng phu cười bảo, yên tâm, có 2 phu phụ ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ cho ngươi. Mạc Cư nói, chẳng phải ta không tin hiền phu thê, chỉ là quá hoảng sợ thôi. Hắn đã nói vậy, trưởng phu kia cũng không miễn cưỡng thêm. Mạc Cư khom người, cẩn cẩn trọng trọng lùi thẳng lên lầu. cả lầu 2 và lầu 3 đều yên tĩnh. Ở lầu 4 có tiếng mở cửa, dường như nghe được y tới gần, liền đóng sầm lại. Y quan sát bốn phía, đánh một vòng rồi mới trở lại lầu 3, đẩy cửa vào phòng. Hoắc Thái Y trốn phía trong màn, hai tay ôm chặt hòm tơ úp, trông thấy y liền thở phào nhẹ nhõm nói, ta vừa nghe tiếng chuông reo sát vách. Mạc Cư hỏi, vậy Đoan Mục trưởng lão có động tĩnh gì không? Hoắc Thái Y lắc đầu, không có. Mạc Cư lại hỏi, trừ tiếng chuông sát vách ra, còn có động tĩnh gì khác nữa không? Hoắc Thái Y ngẫm nghĩ một chút nói, còn tiếng bước chân của ngươi. Mạc Cư nhíu mày, không lẽ kẻ đào tẩu trước đó không hề lên lầu 3, mà chỉ trực tiếp xông lên lầu 2 thôi. Gian phòng của bọn họ cách cầu thang không xa, Hoắc Thái Y đã nghe được tiếng bước chân, hẳn là cũng nghe được cả tiếng bước chân của đối phương mới phải. Y đang trầm tư, chợt nghe lân cận có tiếng chuông vang. Hoắc Thái Y chấn kinh, Mạc Cư bình tĩnh mở cửa rẽ trái, gõ nhẹ cửa phòng. Hoắc Thái Y nhắm mắt đưa chân bám theo y, dằn giọng nói, chắc là không phải. Lời còn chưa dứt, cửa đã mở. Đoan Mục Hồi Xuân không đợi bọn họ mở miệng, liền nghiêng người nhường bọn họ tiến vào. Mạc Cư hỏi, vừa rồi ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không? Đoan Mục Hồi Xuân cười bảo, tiếng chuông phải không? Hoắc Thái Y nói, chính nó. Đoan Mục Hồi Xuân nói, ta nghe có tiếng ồn, định xuống lầu 2 xem, vừa vặn trông thấy một người đi lên, ta sợ y lên thẳng lầu 3, bèn trốn vào phòng trống bên cạnh. Hai tiếng chuông mà các ngươi nghe được chính là ta mở cửa lúc vào phòng, mở cửa sổ lúc rời khỏi phòng kêu lên. Hắn dừng một chút, quay sang hỏi Mạc Cư, rốt cuộc dưới lầu đã xảy ra chuyện gì? Mạc Cư kể lại biến cố ở đại sảnh. Hoắc Thái Y nói, người nó có thể chính là Cơ Thanh Lan. Đoan Mục Hồi Xuân nhíu mày bảo, Cơ Thanh Lan luôn có A Bội A Hoàn tùy thân, nên không thể là một người. Mạc Cư nói, ta nghe các ngươi bảo Cơ Thanh Lan võ công thâm hậu khó lường, nhưng võ công của đám người truy hắn bất quá chỉ tầm loại 2 loại 3, nếu quả là hắn thật, chắc sẽ không chật vật đến như vậy. Hoắc Thái Y hỏi, kẻ đào tẩu không phải Cơ Thanh Lan, truy đuổi cũng không phải là người của Thánh Nguyệt Giáo hay Tuyệt Ảnh Phong A. Mạc Cư nói, chuyện đó quan hãy nói. Ta thấy quán trọ này không đơn giản, chỉ là không biết ai đứng phía sau. Đoan Mục Hồi Xuân nói, Phong Thước Lĩnh là nơi từ Tây Phương đến Trung Nguyên nhất định phải đi qua. Quán trọ này có thể tọa lạc ở đây, đứng đằng sau không hồn hồn vương thì cũng là Thánh Nguyệt Giáo. Hoắc Thái Y khẩn trương hỏi, thế phải làm sao mới được? Mạc Cư nói, liên can gì đến chúng ta? Thánh Nguyệt Giáo Tuyệt Ảnh Phong truy là truy Cơ Thanh Lan, hồn hồn vương lại còn từng giúp chúng ta. Hoắc Thái Y sửng sốt, hạ giọng nói, nhưng chẳng phải các ngươi đã nói Tuyệt Ảnh Phong phong chủ dù có thành địch với ma giáo cũng muốn cầm giữ Đoan Mục trưởng lão, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ sao? Đoan Mục Hồi Xuân lòng bắt đầu dậy sóng, không khỏi nhìn sang Mạc Cư. Mạc Cư lúng túng bảo, trong lúc ngươi hôn mê, mấy người bọn ta thuận miệng tán gẫu thôi. Đoan Mục Hồi Xuân thở dài nói, vì chuyện của ta đã làm liên lụy đến mọi người. Mạc Cư nói, Đoan Mục trưởng lão nói thế, tức là không xem bọn ta như huynh đệ rồi. Hoắc Thái Y kinh ngạc nhìn y, các ngươi đây là huynh đệ. Mạc Cư bảo, ma giáo từ trên xuống dưới đều là huynh đệ tỉ muội. Hoắc Thái Y ngẫm nghĩ một chút nói, ta nghĩ có lẽ chúng ta không nên ngang hàng luận giao nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sàn nhà đột nhiên chấn động. Hoắc Thái Y vô thức dướn người về phía Mạc Cư. Lại có chuyện gì đây? Mạc Cư và Đoan Mục Hồi Xuân liếc nhìn nhau. Mạc Cư cười khổ nói, xem ra chúng ta muốn thái bình, có kẻ cứ khăng khăng không chịu thái bình. Bọn họ đều là người luyện võ. Tai thính mắt tinh, tự khắc nghe được dưới lầu một đã thành chiến trường. Đoan Mục Hồi Xuân nói, nếu ta đoán không sai, kẻ đào tẩu cùng đám truy kích mà ngươi kể là người cùng một hội. Mạc Cư sực tỉnh hỏi, ý ngươi là, có kẻ cố tình muốn tạo ra trận hỗn loạn này, nhằm đục nước béo cò. Đoan Mục Hồi Xuân nói, đối phương vừa lên lầu liền mất tung mất tích, nếu không phải đã mưu tính trước thì chính là có người tiếp ứng. Kẻ truy kích chiếu theo những gì ngươi nói là cố ý gây xung đột với trưởng quỹ, có thể thấy bọn chúng đã biết trước thân phận của trưởng quỹ, còn không phải người cùng một hội sao? Mạc Cư hỏi,